xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5282, viên ngoại nhà ngốc nữ, 46. Góc truyện audio.com. Bạch lão, dám hỏi chúng ta lúc nào mới có thể rời đi hòn đảo. Tư Quy đối với bạch lão một trận vò đầu bứt tai. Phía trước bị một cơn sóng đổ nhào sau đó. Hắn không nghĩ nhiều, một cái liền đem công tử cõng lên đến. Cho dù có lực lượng cường đại đem công duệ đi, cũng không có buông tay ý tứ. Vốn cho là hắn sẽ cùng theo chết trong nước, không nghĩ tới chờ tỉnh lại. Hai người bọn họ phiêu lạc đến một hòn đảo bên trên. Hắn rất kỳ quái, rõ ràng là bị nước sông đầu sóng cuốn đi. Làm sao lại vọt tới cái này bốn phía đều là nước biển đảo hoang bên trên đâu? Hết lần này tới lần khác đảo này bên trên còn có người. Một cái được người xưng hô là bạch lão già quái dị. Còn có một số thị nữ đạo đồng. Hòn đảo bên trên tòa nhà nhìn còn có chút tinh xảo. Để hắn kém chút cho rằng nơi này là nhân gian tiên cảnh. Suy nghĩ một chút bọn họ đã tới đây một hai tháng. Nếu lại không trở về, người bên ngoài sợ rằng sẽ cho là bọn họ từ đây tìm không được. Mất mạng trong nước, công tử vẫn luôn rất nhớ lão phu nhân. Lão phu nhân đời này chịu vô số lần đau mất thân nhân. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh đả kích, công tử chuyến này đi. Thật để cho người lo lắng lão phu nhân có thể hay không chịu đựng được. Tư Quý trong lòng thở dài. Chỉ có thể tới hỏi thăm cái này nhìn mười phần cao thâm lão già quái dị. Bạch lão nhàn nhạt liếc mắt Tư Quý. Công tử nhà ngươi không muốn chữa bệnh. Tạ Vinh bệnh là sinh ra đã có. Thể cốt yếu, phải chậm rãi điều dưỡng. Hắn không dám dùng thuốc quá chậm. Gần nhất đều là từ đối phương ăn uống điều dưỡng. Cũng may hắn thoạt đầu có chuẩn bị, đem đảo này xử lý không sai. Bây giờ ở đây thư thư phục phục, thật đúng là như nhân gian tiên cảnh. Chữa bệnh, Tư Quý thật đúng là không biết chữa bệnh việc này. Chỉ nghĩ đến liền tính không thể trở về. Ít nhất cho người bên ngoài đưa cái tin. Bạch lão, ngươi nói chữa bệnh là có ý gì à, suy nghĩ kỹ một chút. Từ khi công tử đi tới ở trên đảo sau đó. Thân thể xác thực tốt hơn rất nhiều, đều không có thỉnh thoảng ho khan không ngừng, còn ngăn không được cái chủng loại kia. Sắc mặt, tựa hồ cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều. Bạch lão, ý của ngươi là, ngươi có thể trị hết công tử nhà ta bệnh sao? Không đợi bạch lão nói chuyện, Tư Quý bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cho bạch lão dập đầu. Hy vọng hắn có thể hoàn toàn chữa khỏi Tạ Vinh. Hắn mỗi lần tới hỏi, lúc nào có thể đi ra? Cái này lão già quái dị liền nói không được, chưa đến thời điểm, vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng đối phương là cố ý làm khó dễ. Nguyên lai, đối phương là tại giúp công tử chữa bệnh sao? Nếu muốn khỏi hẳn, liền ở lại chỗ này. Liền tính các ngươi không nguyện ý cũng không được, lão phu không cho phép một cái ma bệnh đi ra tòa hòn đảo này. Trở về nói cho công tử nhà ngươi. Bệnh lúc nào tốt, lúc nào mới có thể từ nơi này đi ra? Tư Quý suy nghĩ một chút nói. Vậy ta có thể cho người bên ngoài đưa cái tin sao? Người trẻ tuổi, không nên quá tham lam. Cái gì đều muốn chiếm. Bạch lão lời nói, để Tư Quý vội vàng ngậm miệng. Xuất phát từ tư tâm. Hắn tình nguyện người bên ngoài đều cho rằng công tử chết rồi. Chỉ cần công tử cuối cùng có thể khỏi hẳn đi ra. Từ bỏ một cơ hội như vậy, khả năng đời này đều không gặp được bạch lão lợi hại như vậy người. Tư Quý thật nhanh chạy trở về tìm Tạ Vinh. Tạ Vinh đang ở trong sân phơi nắng. Gặp Tư Quý mặt mũi tràn đầy hưng phấn trở về. Cũng đứng lên, Tư Quý, bạch lão nói thế nào? Nguyện ý để chúng ta đi ra? Không có đâu, công tử, Tư Quý nụ cười trên mặt còn là thu lại không được. Tại Tạ Vinh ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xuống, hắn đem lời nói mới rồi từ đầu chí cuối nói một lần. Lại không nghĩ rằng Tạ Vinh không hề thấy quái lạ, kỳ thật cái này ta có chỗ phát giác, từ khi đến ở trên đảo liền không có phát bệnh qua. Khẳng định là bạch lão làm cái gì? Công tử, ta nhìn cái này bạch lão chính là cái hiểu y quái nhân. Cho nên mới không cho phép bất luận cái gì bệnh nhân theo trên hòn đảo của hắn đi ra. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp. Chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.